35. Lớt ngửi thấy mùi khó chịu. Con ngứa quá ông Lớt, Ephirian nói. Con ngứa khắp người. Con là kẻ ngứa ngáy nhất thế giới. Con trai yêu quý, Ê lão Lớt nặng nề nói, Ê làm sao con biết được điều đó? Lão nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Mụ ấy đi đâu rồi? Lão băn khoăn. Bà đâu rồi hả Sang? Lão cảm thấy những xúc tua lo lắng quấn quanh tim mình, suýt bóp nghẹt nó. Phirian đã đậu xuống ngay giữa hai con mắt khổng lồ của con quái vật, và nó bắt đầu gãi lưng điên cuồng. Lão Lật đảo mắt. Con thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy thế giới nữa mà. Có lẽ con không phải là kẻ ngứa ngáy nhất đâu. Phirian bị ngứa đuôi, ngứa bụng, ngứa cổ. Nó ngứa tai và đầu và ngứa luôn cái mũi dài. Rồng có lột da không? Phirian đột nhiên hỏi. Cái gì? Chúng có lột da không? Như rắn ấy. Phirian tấn công tới hông trái mình. Lão Lật suy nghĩ về việc này. Lão lục lọi trong đầu. Rồng là một loài đơn độc. Rất hiếm. Chúng rất khó nghiên cứu. Theo kinh nghiệm của lão, ngay cả lũ rồng cũng không biết nhiều về rồng. Ta không biết, bạn của ta, Ê cuối cùng lão đáp. Nhà thơ bảo chúng ta rằng, mỗi con vật bất tử đều phải đi tìm cho mình vùng đất. Dù là rừng hay đầm lầy hay cánh đồng hay lửa. Có lẽ con sẽ biết được tất cả những gì con mong muốn biết khi con tìm được vùng đất của mình. Nhưng vùng đất của con là gì? Phirian vừa hỏi vừa dây dây da như muốn gãi tuột nó ra phức cho rồi. Thuở ban đầu, loài rồng hình thành trong những vì sao. Điều đó có nghĩa là vùng đất của con là lửa. Bước qua lửa và con sẽ biết con là ai. Phirian suy nghĩ. Nghe có vẻ là một ý kiến tồi tệ, Ê cuối cùng nó nói. Con chẳng muốn bước qua lửa tí nào. Nó gãi gãi bụng. Còn vùng đất của ông là gì hả Lớt? Con quái vất đầm lầy thở dài. Của ta ư? Lão lại thở dài. Đầm lầy, Ê lão nói. Bãi lầy. Lão áp bàn tay trái phía trên lên tim. Bãi lầy, bãi lầy, bài lầy, Ê lão rì rầm, như tiếng nhịp tim. Nó là trái tim của thế giới. Nó là trung tâm của thế giới. Nó là bài thơ hình thành nên thế giới. Ta là bãi lầy, và bãi lầy là ta. Phirian cau mày. Không, đâu phải, Ê nó nói. Ông là ông Lớt. Và ông là bạn của con. Đôi lúc người ta không chỉ là một thứ gì đó thôi. Ta là Lớt. Ta là bạn con. Ta là gia đình của Luna. Ta là một nhà thơ. Ta là một nhà kiến tạo. Và ta là bãi lầy. Nhưng với con, ta đơn giản là Lớt. Lớt của con. Và ta yêu con rất nhiều. Và đúng như vậy. Lão Lớt yêu quý Phirian. Và lão yêu quý Sang. Như lão yêu quý Luna. Như lão yêu quý cả thế giới. Lão lại hít vào. Đáng lẽ ra lão phải đánh hơi được ít nhất một trong những bùa chú của Sang chứ. Vậy sao lão lại không thể kìa? Cẩn thận kìa ông Lớt, Phirian đột ngột nói, bay vút lên và lượn tròn trước mặt Lớt, lẫn vẫn trước mũi lão. Nó chỉ ngón tay cái ra sau lưng. Chỗ đất trên kia rất mỏng, có một lớp đá cùng lửa bên dưới. Coi chừng ông bị sụt xuống đó đấy. Lão Lớt nhíu mày. Con chắc không? Lão nheo mắt nhìn bãi đá trải dài phía trước. Sức nóng từ đó bốc lên thành những gợn sóng, thì ở đây đáng lẽ đâu có cháy. Nhưng có. Vỉa đá này rõ ràng là đang cháy. Và ngọn núi dưới chân. Việc này đã từng xảy ra trước đây, khi cả ngọn núi đe dọa tự bóc vỏ như một quả di rin chín nẩu. Sau vụ phun trào và cả sự chặn đứng vụ phun trào kỳ diệu đó, ngọn núi lửa chưa bao giờ ngủ yên, ngay cả vào thửa ban đầu. Lúc nào nó cũng sôi ùng ục và nhúc nhích, bồn chồn. Nhưng như thế này thì khác. Thế này còn hơn nữa. Lần đầu tiên trong 500 năm, lão Lớt thấy sợ. Phirian, Ê lão gọi. Chúng ta nhanh lên được không? Và họ bắt đầu đi lần theo phía bên cao hơn của vỉa đá, tìm một nơi an toàn để băng qua. Con quái vật khổng lồ nhìn khu rừng một lượt, quét mắt qua những bụi cây thấp, nheo mắt và phóng tầm mắt ra xa hết mức có thể. Lão từng giỏi các việc này hơn bây giờ. Lão từng giỏi hơn bây giờ trong rất nhiều việc. Lão hít vào thật sâu, như muốn hút cả ngọn núi vào mũi. Firian tò mò nhìn con quái vật đầm lầy. Chuyện gì vậy hả ông Glut? E nó hỏi. Lão Glut lắc đầu. Ta biết cái mùi này, e lão đáp. Lão nhắm mắt lại. Mùi của sang hả? Firian đậu trở lại trên đầu con quái vật. Nó cũng thử nhắm mắt lại và ngửi, nhưng thay vào đó lại hắt xì. Con thích mùi của sang. Con rất thích nó. Lão Glut lắc đầu, một cách chậm rãi, để Firian không ngã. Không, nghe lão nói bằng giọng gầm gừ thật trầm. Mùi của người khác. Khi muốn, Sơ Igatia có thể chạy rất nhanh. Nhanh như cọp. Nhanh như gió. Chắc chắn là nhanh hơn bây giờ. Nhưng không giống như khi mụ có đôi hy. Đôi hy gió. Mụ đã quên mất ngày xưa mụ từng yêu chúng thế nào. Hồi mụ còn tò mò, thích đi đây đi đó và có khuynh hướng muốn đi sang phía bên kia thế giới rồi trở về trong một buổi chiều. Trước khi những nỗi đau khổ ngon lành và dư dật của bảo hộ quốc nuôi sống tâm hồn mụ đến khi nó trở nên biến nhát, no nê và mập mạp một cách vẻ vang. Bây giờ, chỉ cần nghĩ tới đôi hy thôi cũng đủ khơi dậy một tia lửa tuổi trẻ. Đôi hy xinh đẹp đó có màu đen tuyền đến nỗi dường như chúng bẻ cong cả ánh sáng xung quanh. Và khi Sơ Igatia mang chúng vào ban đêm, mụ cảm thấy cả người muốn bùng nổ ánh sao, và nếu đúng thời điểm, thì là cả ánh trăng. Đôi hy tiếp thêm sức mạnh cho xương cốt của mụ. Phép thuật của chúng thuộc loại khác so với khi mụ rút phép thuật từ nỗi đau khổ. Nhưng ngôi, ngấu nghiến nỗi đau mới dễ dàng làm sao? Giờ đây, dự trữ phép thuật của Sơ Igatia đang bắt đầu cạn đi. Mụ chưa bao giờ nghĩ phải dự trữ nó cho những ngày mưa. Trong màn sương kỳ diệu của bảo hộ quốc chưa bao giờ có mưa. Ngu ngốc, mụ tự mắng mình. Lười biếng. Chà, mình chỉ cần nhớ lại phải xảo quyệt thế nào thôi. Nhưng trước tiên, mụ cần đôi hy đó. Mụ dừng một lúc để xem quả cầu bói của mình. Thoạt tiên, mụ chỉ thấy toàn bóng tối, một dạng bóng tối đặc quái chỉ có một đường sáng yếu ớt duy nhất cắt ngang. Chậm thật chậm, đường sáng đó bắt đầu rộng ra, và một đôi tay thò vào. Một cái hộp, mụ nghĩ. Chúng đang nằm trong một cái hộp. Và có người đang đánh cắp chúng. Một lần nữa. Chúng không phải dành cho ngươi, kẻ mụ hét lên. Và dù không có cách nào chủ nhân của đôi tay đó nghe được tiếng mụ mà không có phép thuật, những ngón tay dường như cũng ngập ngừng. Chúng rút lại. Thậm chí còn hơi run run. Bàn tay này không phải của đứa trẻ kia, điều đó là chắc chắn. Đây là bàn tay của người lớn. Nhưng là của ai? Bàn chân của một người phụ nữ xỏ vào cái miệng tối thui của đôi hy. Đôi hy tự khép miệng lại quanh bàn chân đó. Igatia biết người mang có thể cởi hoặc mang đôi hy theo ý muốn, nhưng chừng nào người mang chúng còn sống thì không có cách nào dùng vũ lực để tháo chúng ra. Chật, mụ nghĩ, đó là một vấn đề đấy. Đôi hy bắt đầu đi về phía một chỗ trông có vẻ là một chuồng gia súc. Người đang mang chúng dù là ai đi nữa cũng chưa biết cách sử dụng. Ngông cuồng phí phạm một đôi hy bảy dặm cứ như chúng chẳng hơn gì một đôi dép lê. Thật là một tội ác, mụ nghĩ. Một sự ô nhục. Người mang đôi hy đứng cạnh lũ dê, và những con dê híp híp váy cô ta một cách nịnh nọt khiến Sơ Igatia thấy cực kỳ khó ưa. Rồi người mang hy bắt đầu đi vòng quanh. A. À. Sơ Igatia nhìn chăm chú hơn. Để xem ngươi ở đâu nào. Sơ Igatia nhìn thấy một cái cây lớn, chính giữa có một cánh cửa. Và một đầm lầy lấm tấm hoa. Cái đầm lầy này trông quen quen. Mụ nhìn thấy một sườn núi dốc có vài rìa đá lởm chởm trên đỉnh. Ôi trời ơi! Chúng có phải những miệng núi lửa không? Và kìa! Mình biết con đường đó. Và kia nữa! Những tảng đá đó. Có thể nào đôi hy đó đã tìm được đường về lại tòa lâu đài cũ của mụ? Hay ít ra cũng là nơi tòa lâu đài từng ngự. Nhà, mụ nghĩ, mặc kệ bản thân. Nơi đó từng là nhà mụ. Có lẽ nó vẫn là nhà, sau từng ấy năm. Mặc dù cuộc sống ở bảo hộ quốc rất thoải mái, mụ chưa từng hạnh phúc như lúc sống chung với các pháp sư và học giả trong lâu đài. Thật tiếc là họ phải chết. Dĩ nhiên họ có thể không chết nếu có đôi hy, theo kế hoạch ban đầu. Họ không hề nghĩ tới có người đánh cắp chúng và bỏ chạy khỏi hiểm nguy, bỏ mặc họ sau lưng. Và bọn họ nghĩ mình mới tài giỏi làm sao chứ. Cuối cùng, chẳng có pháp sư nào tài giỏi như Igatia, và mụ có nguyên cả bảo hộ quốc để chứng minh. Đương nhiên chẳng còn lại ai cho mụ chứng minh nữa, thật đáng tiếc. Tất cả những gì mụ có là đôi hia. Và giờ chúng cũng mất rồi. 36. Tấm bản đồ hơi vô dụng. Trong đời Luna chưa bao giờ chạy cực lực như thế. Dường như nó đã chạy liên tục cả mấy tiếng đồng hồ. Mấy ngày? Mấy tuần? Cô bé đã chạy mãi miết từ đời não đời nào. Cô bé chạy từ tảng đá này đến tảng đá khác, từ rặng đồi này sang rặng đồi kia. Nó phóng qua những dòng suối và lạch nước. Cây cối dạt ra nhường đường cho cô bé. Nó không dừng lại để ngạc nhiên xem mình đặt chân xuống dễ dàng thế nào hay nhảy xa ra sao. Tất cả những gì nó nghĩ đến là mụ đàn bà với tiếng gầm gừ của cọp. Người đó rất nguy hiểm. Tất cả những gì Luna có thể làm là kiểm soát nỗi hoảng loạn ngày càng dâng lên của mình. Con quạ dãy khỏi vòng tay của cô bé rồi bay vọt lên trời, lượn vòng vòng trên đầu. Quạ ê, con quạ kêu, ê tớ không nghĩ mụ ta đuổi theo mình đâu. Quạ ê, nó lại kêu. Có khả năng tớ đã lầm về lũ chim giấy. Luna chạy lên một gò đất dốc để nhìn bao quát và đảm bảo mình không bị bám theo. Không có ai cả. Khu rừng chỉ là rừng. Cô bé ngồi xuống phần cong trần trụi của phiến đá để mở sổ ra và nhìn bản đồ, nhưng cô bé đã lạc quá xa khỏi đường cần đi, nó không chắc liệu mình còn nằm trên bản đồ này không. Luna thở dài. Chợt nghe cô bé nói. Có vẻ mình đi lộn đường rồi. Chúng ta chẳng ở gần bà hơn lúc mới bắt đầu là bao. Và nhìn kìa. Mặt trời sắp lặn rồi. Và trong rừng lại còn có một người đàn bà kỳ lạ nữa chứ. Cô bé nuốt nước bọt. Bà ta bị làm sao ấy? Tớ không giải thích được. Nhưng tớ không muốn bà ta đến gần bà. Không muốn chút nào. Đột nhiên đầu óc Luna đầy ắp những điều cô bé biết mà không hiểu sao làm thế nào mình biết. Thật ra trí óc cô bé có cảm giác như một nhà kho khổng lồ có các tủ khóa không chỉ đồng loạt mở khóa mà còn mở tung cửa và tống hết đồ đặt bên trong xuống đất. Và chẳng có thứ gì Luna nhớ là đã bỏ vào tủ cả. Cô bé nhỏ xíu, cô bé không biết mình nhỏ cỡ nào, nhưng chắc chắn là nhỏ. Nó đang đứng chính giữa khoảng đất trống. Mắt vô hồn. Miệng khô khốc. Nó bị đặt nằm yên một chỗ. Luna thở hổn hển. Ký ức quá rõ ràng. Luna. Firian đã kêu lên, bò ra khỏi túi áo cô bé và bay lờn vờn trước mặt. Sao cậu không đi đi? Firian con yêu, thì bà cô bé đã nói. Hãy đi hái cho Luna một bông hoa huyết tâm từ rìa bên kia của miệng núi lửa cao. Con bé đang chơi một trò chơi với con, và nó sẽ chỉ thôi bất động nếu con đem cho nó bông hoa đó. Con thích trò chơi. Firian la lên trước khi bay vù đi, miệng huýt sáo một điệu vui vẻ. Lớp xuất hiện trên bề mặt phủ tảo đỏ của đầm lầy. Lão mở một mắt, rồi tới mắt kia. Rồi lão trợn cả hai mắt lên. Lại nói dối nữa, Sang ê lão trách. Nói hay đấy chứ. Sang phản đối. Tôi nói dối để bảo vệ. Chứ tôi có thể nói gì nữa. Tôi không thể giải thích điều gì đúng sự thật theo cách chúng hiểu được. Lớt y ạch leo ra khỏi đầm lầy, nước đen nhỏ thành những giọt to cộ trên làn da bóng láng đen thui của lão. Lão tiến đến gần đôi mắt không chớp của Luna. Cái miệng khổng lồ, ẩm ướt của lớt nhăn lại. Tôi không thích việc này, ê lão nói, đưa hai bàn tay ôm mặt Luna, hai bàn tay kia đặt lên hai vai cô bé. Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi. Lần này là chuyện gì? Sang rên rỉ. Là lỗi của tôi. Tôi thề là đã cảm thấy có gì đó. Như một con cọp di chuyển trong rừng, nhưng không phải, ông hiểu mà. Chà, dĩ nhiên ông biết tôi nghĩ gì. Có phải là mụ ta không? Bất hạnh thực nhân, giọng lão lớt biến thành một tiếng gầm gừ nguy hiểm. Không phải. Tôi đã lo lắng 500 năm nay rồi. Mụ ta ám ảnh những giấc mơ của tôi, và đừng hiểu lầm. Nhưng không. Không có gì cả. Nhưng Luna đã nhìn thấy quả cầu bói. Lão lớt ôm Luna. Cô bé mềm nhũn. Lão lắc lư người ra sau, đuôi chống xuống đất, để đứa bé lọt thỏm trong lòng. Lão đưa một tay vuốt tóc cô bé. Chúng ta cần phải nói với Virian, e lão nói. Không được. Sang kêu lên. Nhìn xem, mới nhìn thấy quả cầu bói qua khóe mắt thôi mà chuyện gì xảy ra cho nó kìa. Tôi tháo nó ra rồi mà con bé vẫn không khá hơn, mà đó là đã được một lúc rồi đấy. Cứ tưởng tượng nếu Virian tiết lộ bà của con bé là một phù thủy đi. Mỗi lần thấy tôi nó sẽ rơi vào hôn mê, và nó sẽ không dừng lại đến khi lên 13. Và con bé sẽ có phép và tôi sẽ chết. Chết, Glug, và ai sẽ chăm sóc cháu tôi đây? Rồi Sang bước đến và áp má mình lên má Luna, vòng tay ôm con quái vật đầm lầy. Hay ít nhất cũng ôm được một nửa. Sau cùng thì lão Glug rất to. Chúng ta đang ôm nhau đó sao? Virian hỏi, bay vù về với bông hoa. Con thích ôm lắm. Và nó phóng tới chỗ khuỷu của một trong những cánh tay của Glug và dụi vào người lão, và một lần nữa là con rồng hạnh phúc nhất thế giới. Luna ngồi bất động, đầu óc quay cuồng trước những điều ký ức của cô bé vừa mới tiết lộ. Ký ức không bị khóa của chính cô bé. Phù thủy. Phép thuật. 13. Ra đi. Luna ấn hai mu bàn tay lên lông mày, cố gắng giữ cho đầu mình không xoay mòng mòng. Đã bao nhiêu lần nó cảm thấy một suy nghĩ cứ bay đi mất, như chim. Và giờ chúng ngùa đến, ồ ạt trở về. Sinh nhật 13 tuổi của Luna sắp tới rồi. Và bà cô bé bị bệnh. Rất yếu. Rồi sớm thôi, bà sẽ chết. Và Luna sẽ chỉ còn lại một mình. Và có phép thuật. Phù thủy. Cô bé chưa bao giờ nghe thấy từ đó. Vậy mà khi tìm kiếm trong ký ức của mình, cô bé lại thấy nó ở khắp nơi. Người ta gọi to từ đó ở những quảng trường khi họ đến thăm các thành phố ở phía bên kia khu rừng. Người ta nói khi họ đến thăm những ngôi nhà. Người ta gọi nó khi cần bà cô bé giúp đỡ, chuyện sinh nở chẳng hạn. Hay để giải quyết một vụ cãi cọ. Bà mình là một phù thủy, Luna nói thành tiếng. Và điều gió đúng. Và bây giờ mình là một phù thủy. Quạ, con quạ kêu. Vậy thì sao? Cô bé nheo mắt nhìn con quạ, miệng nhăn lại. Cậu có biết việc này không? Cô hỏi. Quạ, con quạ đáp. Rõ ràng quá còn gì. Chứ cậu nghĩ cậu là cái gì? Cậu không nhớ chúng ta gặp nhau thế nào à? Luna ngước nhìn trời. Chà, cô bé nói. Tớ đoán tớ đã không thật sự nghĩ về việc đó. Quạ, con quạ nói. Chính xác. Đó chính xác là vấn đề của cậu. Một quả cầu bói, Luna lầm bầm. Và cô bé có thể nhớ. Bà cô bé đã làm chúng nhiều hơn một lần. Thỉnh thoảng bằng dây. Đôi lúc bằng trứng sống. Đôi lúc bằng phần ruột dinh dính của một vò hoa sữa. Ý định mới quan trọng, Luna nói lớn, xương cốt rung lên khi nói. Bất kỳ phù thủy tốt nào cũng biết cách làm ra một dụng cụ với những thứ có sẵn trong tay. Đây không phải là lời của cô bé. Chính bà là người nói câu đó. Bà của cô bé đã nói câu đó lúc Luna có mặt trong phòng. Nhưng rồi câu chữ bay biến đi mất và cô bé trở nên trống rỗng. Và giờ đây chúng quay trở lại. Cô bé cúi người tới và nhổ xuống đất, làm thành một vũng bùn nho nhỏ. Tay trái cô bé chụp lấy một chùm cỏ khô mọc lên từ một vết nứt trên phiến đá. Cô bé nhúng nó xuống vũng bùn nước bọt rồi bắt đầu thắt nó thành một nút thắt phức tạp. Cô bé không hiểu mình đang làm gì, không thật sự hiểu. Cô bé cử động theo bản năng, như thể đang cố chấp nối lại một bài hát đã từng nghe mà nhớ mãi không ra. Hãy chỉ cho ta xem bà đang ở đâu, cô bé vừa nói vừa thọc ngón tay cái vào tâm nút thắt và kéo nó giãn ra thành một cái lỗ. Phạt tiên Luna không nhìn thấy gì. Và rồi nó nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt chằng chịt sẹo đang bước đi trong rừng. Anh ta đang sợ. Anh ta vấp phải rễ cây và hai lần va phải cây. Anh ta đang di chuyển quá nhanh đối với một người rõ ràng không biết mình đang đi đâu. Nhưng không thành vấn đề, vì cái dụng cụ này rõ ràng không có tác dụng. Cô bé đâu có yêu cầu xem một người đàn ông. Nó đã yêu cầu nhìn thấy bà mình. Bà của ta, Luna nói lại thận trọng hơn, lớn tiếng. Người đàn ông mặc một cái áo khoác bằng da. Hai bên thắt lưng đều có dắt dao nhỏ. Anh ta mờ cái túi da trên áo và thủ thỉ với cái gì đó nằm bên trong. Một cái mỏ nhỏ thò ra khỏi nếp gấp bằng da. Luna nheo mắt. một con chim nhạn. Nó rất già và ốm yếu. Ta đã vẽ mi rồi, ê, cô bé nói lớn. Con chim nhạn, như đáp lời, liền ngóc đầu ra và ngó nghiêng xung quanh. Ta nói ta cần bà, ê, cô bé suýt hét lên. Con chim nhạn vùng vẫy kêu rút lên và kêu quát quát. Trông nó muốn ra ngoài kinh khủng. Chưa phải bây giờ, ngốc ạ, à, người đàn ông trong quả cầu bói nói. Hãy đợi đến khi chúng ta chữa khỏi cái cánh đó đã. Lúc đó mi có thể ra ngoài. Này! Ăn con nhện này đi. Và người thanh niên đút một con nhện đang giãy dụa vào cái mỏ đang phản đối của con chim. Con chim nhạn nhai con nhện, vẻ mặt vừa bực bội vừa biết ơn. Luna rên lên khó chịu. Mình chưa giỏi việc này lắm. Hãy cho ta thấy bà của ta, ghê, cô bé nghiêm nghị. Và cái thiết bị đó tập trung rất rõ vào mặt con chim. Và con chim nhìn lại qua quả cầu bói, thẳng vào mắt Luna. Con chim nhạn không thể nhìn thấy cô bé được. Dĩ nhiên là không. Vậy mà Luna lại thấy dường như con chim chậm chậm lắc đầu, từ bên này qua bên kia. Bà ơi! Luna thì thầm. Và rồi quả cầu tối đen. Quay lại đi, ê, cô bé gọi. Cái thiết bị tạm thời vẫn tối thui. Quả cầu bói không hề hỏng. Luna giật mình nhận ra. Có người đã chặn nó. Ôi bà ơi, Luna thì thào. Bà đã làm gì thế này? 37. Bà phù thủy biết một sự thật đáng kinh ngạc. Không phải Luna, Sang tự nhủ hết lần này đến lần khác. Luna của mình đang an toàn ở nhà. Bà tự bảo mình như thế đến khi có cảm giác là thật. Chàng trai nhét thêm một con nhện nữa vào miệng bà. Mặc dù thấy kinh tởm nhưng phải thừa nhận là cái cổ họng loài chim của bà thấy nó rất ngon. Đó là lần đầu tiên bà thật sự ăn trong lúc biến hình. Và cũng sẽ là lần cuối. Việc cuộc sống đang chậm chậm biến mất trước mắt không làm bà buồn. Nhưng nghĩ đến việc bỏ lại Luna. Sang rùng mình. Chim không khóc. Nếu đang ở dạng bà già của bà, hẳn bà sẽ khóc. Bà sẽ khóc suốt đêm. Mi có sao không, bạn của ta? Người thanh niên hỏi, giọng thì thầm và khổ sở. Đôi mắt đen lấy của Sang không đảo được như mắt người, và ơn trời, cậu ta không hiểu cử chỉ đó. Nhưng Sang đang không công bằng. Cậu ta là một người tử tế, có lẽ hơi dễ kích động. Hơi hăng hái quá. Bà đã từng thấy kiểu người như thế trước đây rồi. Ồ, ta biết Mi chỉ là một chú chim và chắc không thể hiểu được ta đâu, nhưng ta chưa bao giờ làm hại tới một sinh linh nào cả. Giọng anh chàng vỡ òa. Hai giọt nước mắt to dâng lên trong mắt. Ồ! Sang nghĩ. Cậu ta đang đau đớn. Thế là bà rút vào gần hơn một chút, kêu cục cục và gù gù, cố gắng hết sức trong hình hài loài chim để làm anh chàng thấy khá hơn. Sang rất giỏi việc làm người khác thấy khá hơn nhờ 500 năm thực hành. Làm cho bớt khổ sở. Xoa dịu nỗi đau. Một đôi tai biết lắng nghe. Người thanh niên đã đốt một đống lửa nhỏ và đang nấu một miếng xúc xích lấy từ giỏ ra. Nếu Sang còn cái mũi người và nụ vị giác của người, miếng xúc xích sẽ có mùi rất ngon lành. Nhưng trong trạng thái chim, bà chỉ phát hiện ra không ít hơn 9 loại gia vị khác nhau cùng một ít táo khô và lá di riêng nghiền. Và cả tình yêu nữa. Một số lượng tình yêu dồi dào. Bà đã ngửi thấy cái mùi đó thậm chí trước khi cậu ta mở giỏ. Có người đã làm cái đó cho cậu ta. Sang nghĩ, người nào đó yêu chàng trai này rất nhiều. Đúng là anh chàng may mắn. Miếng xúc xích kêu xèo xèo trên ngọn lửa. Chắc Mi không thích cái này đâu nhỉ. Sang kêu chíp chíp và hy vọng anh ta sẽ hiểu. Đầu tiên, bà không mơ tới việc lấy thức ăn của chàng trai, nhất là trong lúc anh ta đang bị lạc trong rừng. Thứ hai, không đời nào cái cuống họng loài chim của bà chịu được thịt. Sâu bọ thì được. Bất cứ cái gì khác sẽ làm bà nôn. Người đàn ông trẻ cắn một miếng, và dù anh ta mỉm cười nhưng gương mặt lại thêm nhiều nước mắt tuôn rơi. Anh ta cúi nhìn con chim, hai má đỏ lên vì xấu hổ. Thứ lỗi cho ta nhé anh bạn có cánh. Mi thấy đấy, phần xúc xích này là do người vợ yêu thương của ta làm. Giọng anh ta nghẹn lại. Ethin. Tên cô ấy là Ethin. Sang kêu chíp chíp. Hy vọng khuyến khích được anh chàng kể tiếp. Người thanh niên này dường như đang mang trong mình quá nhiều cảm xúc, như một đống củi nhúng lửa, chỉ đợi một tia lửa nóng đầu tiên. Anh chàng cắn một miếng nữa. Mặt trời đã mất dạng hoàn toàn và những ngôi sao mới chỉ bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đen thăm thẳm. Anh ta nhắm nghiền mắt lại và hít một hơi thật sâu. Sang cảm nhận thấy một tiếng lách cách nho nhỏ, sâu bên trong lồng ngực người thanh niên, điềm báo mất mát. Bà cười giòn, kêu chim chíp và mổ lên tay cậu ta một cái thân thiện. Cậu ta nhìn xuống và mỉm cười. Gì thế, bạn của ta? Ta cảm thấy mình có thể kể với mi bất kỳ chuyện gì. Cậu ta với qua và bỏ thêm một nhúng củi nhỏ vào ngọn lửa. Không quá nhiều, e cậu ta nói. Nhiều đây chỉ để giữ ấm cho chúng ta đến khi trăng mọc. Và rồi chúng ta phải lên đường. Ngày hiến tế không chờ đợi một ai. Hay ít nhất là đến tận bây giờ vẫn không. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy, bạn của ta. Có lẽ ta sẽ khiến nó chờ đợi vĩnh viễn. Ngày hiến tế, bà nghĩ. Cậu ta đang nói về cái gì thế? Bà vội mổ anh chàng một cái nữa. Nói tiếp đi, bà nghĩ. Anh chàng bật cười. Ôi chao, đồ nóng nảy. Nếu Ethan không chữa cánh cho mi được thì hãy yên tâm là bọn ta sẽ cho ngươi một mái nhà và cuộc sống dễ chịu suốt phần đời còn lại. Ethan, anh chàng thở dài. Cô ấy tuyệt vời lắm. Cô ấy làm cho mọi thứ đều xinh đẹp. Ngay cả ta, và ta là xấu ma chê quỷ hờn rồi đấy. Ta yêu cô ấy, từ lúc bọn ta còn nhỏ kìa. Nhưng lúc đó ta rất nhát còn cô ấy thì gia nhập với các sơ, và rồi ta bị thương. Ta đã làm bạn với cô đơn. Anh chàng ngã người ra sau. Khuôn mặt hằn sâu những vết cắt sáng lên trong ánh lửa. Anh ta không xấu. Nhưng đau khổ. Và không phải vì những vết sẹo. Cái gì đó khác đã làm anh ta đau lòng. Sang dán mắt vào trái tim anh ta và nhìn vào bên trong. Bà thấy một người đàn bà có mái tóc quằn quại như rắn bám vào xà nhà, tay ôm chặt một đứa bé. Một đứa bé có vết bớt hình trăng lưỡi liền. Tim Sang liền lạnh ngắt. Có thể mi không biết đâu, bạn của ta, nhưng trong rừng có một mụ phù thủy. Không, Sang nghĩ. Và mụ ta bắt những đứa trẻ của bọn ta đi. Mỗi năm một đứa. Bọn ta phải để đứa bé nhỏ nhất lại giữa vòng tròn cây sung dâu và không bao giờ ngoái lại. Nếu không, mụ phù thủy sẽ hủy diệt tất cả bọn ta. Không, Sang nghĩ. Không, không, không. Những đứa bé đó. Những người mẹ tội nghiệp của chúng. Những người cha tội nghiệp của chúng. Và bà đã thương tất cả bọn chúng, dĩ nhiên là thương, và chúng đã có những cuộc đời hạnh phúc nhưng ôi. Nỗi đau lơ lửng bên trên bảo hộ quốc như một đám mây. Tại sao mình lại thấy? Ta đến đây là vì mụ. Vì Ethan xinh đẹp của ta. Vì cô ấy yêu ta và muốn có một gia đình với ta. Nhưng con của chúng ta đang là đứa nhỏ nhất ở bảo hộ quốc. Và ta không thể để cho con ta, con của Ethan, bị bắt đi được. Hầu hết mọi người cứ thế mà sống tiếp, chứ họ còn lựa chọn nào khác nữa. Nhưng vẫn có những tâm hồn hiền hậu, như Ethan của ta, hóa điên vì đau buồn. Và họ bị nhốt lại. Anh ta ngưng lại. Người run lên. Con trai của bọn ta. Nó xinh xắn lắm. Và nếu mụ phù thủy bắt nó đi thì sao? Ethan sẽ chết mất. Và ta sẽ chết mất. Nếu Sang có thừa phép thuật, bà sẽ biến hình ngay lúc này. Ôm chàng trai tội nghiệp trong lòng. Bà sẽ nói với cậu ta về sai lầm của mình. Bà sẽ kể với cậu ta về vô số đứa trẻ bà đã mang đi khắp khu rừng. Về việc chúng đang hạnh phúc thế nào. Gia đình chúng hạnh phúc ra sao. Nhưng tha ngôi. Nỗi đau lơ lửng bên trên bảo hộ quốc. Và ôi. Sự chuyên chế của đau thương. Và ôi. Tiếng hú của người mẹ phát điên vì đau khổ. Nỗi thương tiếc và đau đớn vì cậu ta đã không làm được gì để ngăn lại, dù cậu không biết bằng cách nào. Sang có thể nhìn thấy ký ức xếp trong tim chàng trai trẻ. Bà có thể nhìn thấy nó mọc rễ, hóa vôi và bốc lửa bởi sự dằn vặt và xấu hổ của cậu ta như thế nào. Nó bắt đầu như thế nào? Sang tự hỏi. Như thế nào? Như để trả lời, trong cái hang ký ức của chính mình, bà nghe thấy tiếng chân êm ru của thứ gì đó lặng lẽ. Khát máu và đáng sợ đang đến mỗi lúc một gần hơn. Không, bà nghĩ. Không thể nào. Tuy vậy, bà vẫn cẩn thận giữ nỗi đau buồn của mình lại bên trong. Hơn ai hết, bà biết nỗi đau có thể tàn phế thế nào khi rơi vào tay sai người. Dù sao đi nữa, bạn của ta chưa từng bao giờ giết chóc cả. Ta chưa từng làm hại sinh vật nào. Nhưng ta yêu Ethan. Ta yêu Luke, con trai ta. Và ta sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ gia đình mình. Ta nói cho Mi những điều này, con chim nhạn của ta, vì ta không muốn Mi thấy sợ khi nhìn thấy ta làm điều ta phải làm. Ta không phải người xấu. Ta là một người yêu gia đình mình. Và vì ta yêu họ, ta sẽ giết mụ phù thủy. Ta sẽ làm. Ta sẽ giết mụ phù thủy hoặc chết trong khi nỗ lực làm việc đó. 38. Màn sương bắt đầu tan đi. Trong lúc Ethan và Mae băng qua quảng trường về phía tòa tháp, cư dân của bảo hộ quốc đi qua đi lại với đôi bàn tay che mắt. Họ cởi bỏ khăn choàng và áo khoác, tận hưởng ánh nắng mặt trời rọi trên da, kinh ngạc trước sự thiếu vắng cái lạnh buốt ẩm thấp và học cách nheo mắt khi giờ đây màn sương đã tan đi. Em đã bao giờ thấy bầu trời như thế này chưa? Mae lấy làm lạ. Chưa, Ethan chậm rãi đáp. Em chưa thấy. Đứa trẻ cằn nhằn và ngọ nguậy trong tấm vải sáng màu cột nó vào người mẹ. Ethan vòng tay ôm thân hình ấm áp của thằng bé rồi hôn lên trán nó. Nó sẽ sớm cần được cho ăn. Và tha đồ nữa. Một chút nữa thôi, con yêu, Ethan nghĩ. Mẹ phải hoàn thành một nhiệm vụ đáng lẽ nên hoàn thành từ lâu rồi mới phải. Lúc Ethan còn nhỏ, mẹ cô từng kể cho cô nghe hết chuyện này đến chuyện kia về mụ phù thủy trong rừng. Ethan là một đứa trẻ tò mò, và khi cô bé biết rằng anh mình là một trong những đứa bé bị hiến tế, cô liền đầy ắp những thắc mắc. Thật ra anh ấy đã đi đâu? Nếu cô thử đi tìm anh thì sao, sẽ có chuyện gì xảy ra? Mụ phù thủy làm bằng gì? Mụ ta ăn gì? Mụ ta có cô đơn không? Mẹ có chắc chỉ có một người không? Nếu không thể chống lại thứ mình không hiểu thì tại sao không tìm hiểu để biết? Mụ phù thủy độc ác, nhưng chính xác thì độc ác đến mức nào? Những thắc mắc thường xuyên của Ethan đã đem lại hậu quả. Những hậu quả kinh khủng. Mẹ của cô, một người gầy gò, hốc hác, đầy cam chịu và buồn phiền, bắt đầu nói về mụ phù thủy như bị ám. Bà kể chuyện ngay cả khi chẳng ai hỏi. Bà tự lẩm bẩm những câu chuyện trong lúc nấu nướng hay dọn dẹp hay đi bộ đường dài tới bãi lầy với những người gặt hái khác. Mụ phù thủy ăn thịt trẻ con. Hay bắt chúng làm nô lệ. Hay hút cạn sự sống chúng, mẹ Ethan thường nói. Mụ phù thủy lãng vãng kiếm mồi trong rừng bằng những bàn chân thú. Hồi xưa mụ ta đã nuốt trái tim của một con cọp đang đau buồn, và trái tim đó vẫn đập trong người mụ. Có lúc mụ phù thủy biến thành chim. Mụ ta có thể bay vào phòng mày vào buổi tối và mổ mắt mày ra. Mụ ta già nua như bụi đất. Mụ ta có thể đi từ đầu này sang đầu kia thế giới bằng đôi hia bảy dặm. Liệu hồn mà cư xử đấy, nếu không mụ ta sẽ bắt mày trên giường. Càng ngày những câu chuyện của bà lại càng dài lê thê và rối rắm. Chúng trói quanh người bà như một sợi xích nặng nề, đến khi bà không thể mang chúng nữa. Và rồi bà chết. Hay ít ra đó là cách Ethan thấy. Lúc đó Ethan 16 tuổi, và cả bảo hộ quốc đều biết cô là một cô gái vô cùng thông minh, khéo léo, nhanh trí. Khi các sơ tinh tú đến nhà sau đám tang mẹ cô và đề nghị với cô một chỗ sơ tu với họ, Ethan đã lưỡng lự một chút. Cha cô đã mất, mẹ cô đã mất, các anh cô, những người không bị mụ phù thủy bắt đi, đều đã lập gia đình cả và không thường về thăm nhà lắm. Buồn lắm. Có một anh chàng cùng lớp nằm trong tim cô, cái cậu lặng lẽ ngồi đằng sau nhưng cậu ta đến từ một trong những gia đình quan trọng. Những người sở hữu nhiều thứ. Không nào cậu ta thèm nhìn đến cô. Khi các sơ tinh tú đến, Ethan xếp đồ đạc và theo họ ra ngoài. Nhưng rồi cô để ý thấy tất cả những gì cô học được ở tòa tháp về, thiên văn hoặc thực vật học, cơ khí, toán và lưu hóa, không lần nào mụ phù thủy được nhắc tới. Không một lần nào. Như thể mụ ta không tồn tại. Và rồi cô nhận thay sơ Igatia dường như không già đi. Và rồi cô để ý thấy những tiếng bước chân thú, lén lút rình mò hành lang của tòa tháp hàng đêm. Và rồi cô thấy một trong những sơ học việc cùng với mình khóc thương cái chết của người ông, và sơ Igatia nhìn chòng chọc cô gái đó, tất cả trỗi lên, sự đói khát, cơ bắp và cơn khát máu. Ethan đã dành cả tuổi thơ để mang gánh nặng của những câu chuyện mẹ kể về mụ phù thủy. Thật ra mọi người cô biết đều cùng mang gánh nặng đó. Lưng họ còng xuống dưới ảnh hưởng của mụ phù thủy, và những trái tim đau khổ của họ nặng trĩu như đá. Cô gia nhập các sơ tinh tú để tìm kiếm sự thật. Nhưng chẳng có sự thật nào về mụ phù thủy để mà tìm. Một câu chuyện có thể kể sự thật, cô biết vậy, nhưng một câu chuyện cũng có thể nói dối. Những chuyện kể có thể biến tướng, bị bẻ cong và làm ta hoang mang. Điều khiển những câu chuyện mới chính là sức mạnh. Và ai là người hưởng lợi nhiều nhất từ sức mạnh đó? Và qua thời gian, ánh mắt Ethan mỗi lúc một ít trông về phía khu rừng mà nhìn mỗi lúc một nhiều về phía tòa tháp phủ bóng bao trùm bảo hộ quốc. Đó chính là lúc Ethan nhận ra mình đã học được tất cả những gì mình cần từ các sơ tinh tú, và đã đến lúc ra đi. Tốt nhất là đi trước khi cô đánh mất linh hồn mình. Và thế là với linh hồn còn nguyên vẹn, giờ đây Ethan quay lại tòa tháp, tay vẫn khoác tay Mae. Đứa em trai bé nhất của Antai, Win, gặp họ ở ngưỡng cửa. Trong số các em trai của Antai, Ethan thương Win nhất. Ethan vòng tay ôm nó thật chặt, nhân lúc đó cô ấn một mẩu giấy vào tay cu cậu. Chị có thể tin em không? Cô thì thầm gần như không thành tiếng vào tai nó. Em sẽ giúp chị cứu gia đình chị chứ? Win không nói gì. Thằng bé nhắm mắt lại và cảm nhận giọng nói của chị dâu mình uốn lượn quanh trái tim như một dải ruy băng. Trong tòa tháp có rất ít sự tử tế. Ethan là người tử tế nhất nó biết. Nó ôm cô thêm một cái, chỉ để chắc rằng cô có thật. Chị tin rằng các sơ trước đây của chị đang thiền định, Win yêu quý Ethan mỉm cười. Win run lên khi cô gọi tên nó. Trong tòa tháp chưa ai từng gọi thằng bé bằng tên, nó chỉ đơn giản là thằng kia. Ngay lúc đó cậu quyết định sẽ giúp Ethan bất kỳ việc gì. Em làm ơn dẫn chị tới chỗ họ được không? Và trong lúc đó, còn một chuyện nữa chị muốn nhờ em. Các sơ đang tập hợp cho giờ thiền định buổi sáng, một giờ im lặng, sau đó là hát, rồi tới giờ tập đấu đối kháng nhanh. Ethan và Mae bước vào phòng đúng lúc những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu ngân lên trong những hành lang bằng đá. Giọng của các sơ ngưng bặt khi Ethan bước vào giữa vòng bọn họ. Đứa bé rút rít và kêu rừ rừ. Các sơ há hốc mồm mà nhìn. Cuối cùng một sơ cũng lên tiếng. Cô ta nói. Cô đã bỏ chúng tôi, người khác nói. Chưa ai từng bỏ đi cả, giọng nói thứ ba cất lên. Tôi biết, Ethan nói. Kiến thức kỳ thực là một sức mạnh kinh khủng. Đó là phương châm không chính thức của hội các sơ. Không ai hiểu biết nhiều hơn các sơ. Không ai tiếp cận được với nhiều kiến thức hơn. Vậy mà nhìn họ kìa. Không biết gì cả. Cô mím môi. Chà, cô nghĩ. Hôm nay điều đó sẽ thay đổi. Tôi đã ra đi. Và việc đó không dễ dàng gì. Và tôi xin lỗi. Nhưng các sơ yêu quý của tôi ơi, có điều này tôi phải nói với các chị trước khi tôi rời đi lần nữa. Cô cúi người hôn lên trán con trai. Tôi phải kể cho các chị nghe một câu chuyện. Vinh tựa lưng lên bức tường kế bên hành lang dẫn đến phòng thiền định. Trong tay nó là một đoạn dây xích. Và một cái ổ khóa. Nó sẽ ấn chìa khóa vào tay Ethan. Mới nghĩ tới đó thôi tim nó đã đập thình thịch. Trước giờ nó chưa từng phá luật lần nào cả. Nhưng Ethan tử tế quá. Còn tòa tháp thì không. Nó áp tai lên cửa. Giọng Ethan ngân lên như tiếng chuông. Mụ phù thủy không ở trong rừng, Echo nói. Mụ phù thủy ở ngay đây. Mụ đã lập nên hội các sơ từ cách đây rất lâu. Mụ đã bịa ra những câu chuyện về một mụ phù thủy khác, một mụ phù thủy ăn thịt trẻ em. Mụ phù thủy trong hội các sơ được nuôi sống bởi những đau khổ của bảo hộ quốc. Gia đình của chúng ta. Bạn bè chúng ta. Những nỗi đau của chúng ta lớn vô cùng, và chúng giúp mụ khỏe mạnh. Tôi có cảm giác mình đã biết việc này lâu rồi, nhưng một đám mây đã phủ trên trái tim và trí óc tôi, chính đám mờ phủ trên mọi ngôi nhà, công trình và linh hồn sống ở bảo hộ quốc. Đám mây đau buồn đó đã cản trở hiểu biết của tôi nhiều năm nay. Nhưng giờ những đám mây đã tan đi và mặt trời đang chiếu rọi. Và tôi nhìn được rất rõ ràng. Và tôi nghĩ các chị cũng thế. Trên thắt lưng Win có một sâu chìa khóa. Bước tiếp theo trong kế hoạch. Tôi không muốn chiếm dụng thêm thời gian của các chị, nên giờ tôi sẽ ra đi cùng với những ai sẵn lòng. Với những người còn lại, tôi xin được cảm ơn. Tôi rất quý trọng thời gian là chị em với tất cả các chị. Ethan sải bước ra khỏi phòng với chính sơ theo sau. Cô khẽ gật đầu với Win. Thằng bé vội vàng đóng cửa lại rồi quàng đoạn xích quanh tay nắm, cột thành một nút chặt, khóa lại bằng ổ khóa. Nó nhét chìa khóa vào tay Ethan. Cô khẽ siết nhẹ tay nó. Các sơ học việc. Trong phòng bản thảo. Họ làm công việc sao chép đến tận giờ ăn tối. Em đã khóa cửa và họ không biết mình bị nhốt đâu. Ethan gật đầu. Tốt để cô nói. Chị không muốn làm họ sợ. Chị sẽ nói chuyện với họ ngay. Đầu tiên hãy thả những tù nhân ra đã. Tòa tháp đúng ra phải là một trung tâm dành cho học tập chứ không phải công cụ chuyên chế. Hôm nay những cánh cửa sẽ mở. Cả cửa thư viện ư? Binh hỏi tràn trề hy vọng. Ngay cả thư viện. Kiến thức là sức mạnh, nhưng nó là một sức mạnh kinh khủng nếu bị tích trữ và che giấu. Hôm nay, kiến thức sẽ dành cho tất cả mọi người. Cô khoác tay Win và họ đi nhanh khắp tòa tháp, mở toang những cánh cửa. Những người mẹ có con bị bắt mất của bảo hộ quốc thấy mình bị bao vây bởi vô số hình ảnh. Việc này diễn ra đã nhiều ngày nay, từ lúc sơ trưởng lén vào rừng, dù không ai biết mụ ta đã đi. Tất cả những gì họ biết là màn sương đang tan đi. Và đột nhiên trí óc họ nhìn thấy nhiều thứ. Những thứ bất khả thi. Này là đứa bé nằm trong vòng tay một bà lão. Này là đứa bé bụng no nê ánh sao. Này là đứa bé trong vòng tay một người không phải mình. Một người tự xưng là mẹ. Chỉ là một giấc mơ thôi, ở những người mẹ tự nhủ hết lần này đến lần khác. Dân cư của bảo hộ quốc đã quá quen với những giấc mơ. Sau cùng thì màn sương làm ai cũng buồn ngủ. Họ đau buồn trong giấc mơ và đau buồn những lúc tỉnh dậy. Chuyện này không có gì mới. Nhưng giờ màn sương đang tan đi. Và chúng không chỉ còn là giấc mơ nữa. Chúng là hình ảnh. Này là đứa bé với các anh chị mới. Họ yêu nó rất nhiều. Và nó tỏa sáng trước mặt họ. Này là đứa bé chập chững bước đi đầu đời. Nhìn xem con bé hài lòng thế nào kìa. Nhìn xem con bé tỏa sáng thế nào kìa. Này là đứa bé đang leo cây. Này là đứa bé đang nhảy từ một tảng đá cao xuống hồ nước sâu trong tiếng hò reo của bạn bè. Này là đứa bé đang học đọc. Này là đứa bé đang xây nhà. Này là đứa bé đang cầm tay những người thương yêu và nói rằng có, con cũng yêu bà nữa. Chúng quá đổi chân thật, những hình ảnh ấy. Quá rõ ràng. Họ có cảm giác như thể họ ngửi được mùi hương ấm áp của da đầu những đứa trẻ, chạm vào những cái đầu gối trầy xước và nghe thấy những giọng nói xa xăm đó. Họ thấy mình kêu tên con mình, cảm nhận được sự mất mát rõ nét như thể nó mới vừa xảy ra, ngay cả với những người đã trải qua chuyện đó nhiều thập kỷ trước. Nhưng ngay khi những đám mây tan đi và bầu trời trở nên quang đãng, họ thấy mình cảm nhận được một thứ nữa. Một thứ trước đây chưa bao giờ họ cảm thấy. Này là đứa bé đã lớn lên đang ôm đứa con dễ thương của chính mình. Cháu ngoại của tôi. Nó biết sẽ không có ai bắt con nó đi. Hy vọng. Họ cảm thấy hy vọng. Này là đứa bé giữa vòng tay bạn bè. Nó đang cười. Nó yêu cuộc đời mình. Vui. Họ cảm thấy niềm vui. Này là đứa bé đang nắm tay chồng cùng gia đình và ngước nhìn những vì sao. Nó không hề biết tôi là mẹ nó. Nó chưa bao giờ biết đến tôi. Những người mẹ ngưng việc mình đang làm. Họ chạy ra ngoài. Họ té sấp gối và ngước mặt nhìn trời. Những hình ảnh này chỉ là bóng hình thôi, họ tự nhủ. Chúng chỉ là những giấc mơ. Chúng không có thật. Vậy mà. Chúng mới thật làm sao? Ngày xưa, các gia đình đã quy phục những người mặc áo chùng và đồng ý với hội đồng và chịu dâng con mình cho mụ phù thủy. Họ làm thế để cứu người dân của bảo hộ quốc. Họ làm thế dù biết rằng con mình sẽ chết. Con họ đã chết. Nhưng nếu chúng không chết thì sao? Và càng hỏi, họ càng muốn biết. Càng muốn biết, họ càng hy vọng. Họ càng hy vọng, những đám mây u buồn càng lên cao, bay đi và tan biến trong sức nóng của bầu trời mỗi lúc một sáng hơn. Không phải tôi bất lịch sự đâu, thưa đại bô lão Gerlen, hay bô lão Rappin thở khò khè. Ông ta già quá rồi. Gerlen ngạc nhiên là lão già đó còn đứng được. Nhưng sự thật là sự thật. Tất cả là lỗi của ông. Sự tụ họp trước tòa tháp bắt đầu chỉ với vài công dân giơ cao tấm biển, nhưng nhanh chóng phồng lên thành một đám đông với biểu ngữ, bài hát, bài phát biểu và các hành động quá khích khác. Thấy thế, các bô lão bèn lui vào trong ngôi nhà vĩ đại của đại bô lão và đóng hết tất thảy cửa sổ lần cửa chính lại. Giờ đại bô lão đang ngồi trên cái ghế yêu thích của mình và trừng mắt nhìn những người đồng đẳng. Lỗi của tôi ư? Giọng lão trầm xuống. Các hầu gái, đầu bếp, bếp phó và bếp bánh ngọt đều đã lánh đi, có nghĩa là không có thức ăn, và dạ dày Gerlain đang trống trơn. Lỗi của tôi ư? Lão để câu nói lơ lửng một lúc. Giải thích đi. Rapin bắt đầu ho và trông như thể ông ta sẽ chết ngay ở đó. Bô lão ghi nông cố gắng tiếp lời. Cái đứa kích động kia là người nhà ông. Và nhìn cô ả kìa. Ở ngoài kia. Kích động đám đông. Đám đông vốn đã kích động trước khi nó đến đó rồi, Gerlain líu lưỡi. Chính tôi đã đến thăm nó với đứa con xui xẻo của nó. Một khi đứa bé đó bị bỏ lại trong rừng rồi thì nó sẽ khóc thương và tỉnh trí lại, và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Gần đây ông có nhìn ra ngoài không đấy? Bô lão lây biết lên tiếng. Tất cả ánh nắng đó. Nó tấn công con mắt, là cái gì? Và có vẻ nó đang làm đám cư dân phấn khởi hơn thì phải. Còn mấy tấm bảng nữa? Trên đời này ai làm ra chúng được chứ? Bô lão Orit gầm gừ. Để tôi nói cho mà nghe, không phải người của tôi. Chúng không dám đâu. Vả lại, tôi đã đoán trước mà giấu hết mực đi rồi. Trong chúng ta ít nhất cũng có một người biết suy nghĩ. Sơ Igatia đâu rồi nhỉ? Bô lão Dorit rên rỉ. Lại chọn đúng lúc này mà biến mất. Mà tại sao các sơ lại không ngăn chặn việc này? Là cái thằng đó. Từ cái ngày hiến tế đầu tiên của nó đã thấy nó rắc rối rồi. Đáng lẽ lúc đó chúng ta nên giải quyết nó rồi mới phải, ê bô lão Rapin nói. Ông nói cái gì đó? Đại bô lão nạt. Chúng ta đều biết thằng đó sớm muộn gì cũng là một rắc rối. Và nhìn mà xem. Nó kìa. Một trời rắc rối. Vị đại bô lão lắp bắp. Các ông nghe mình nói mà xem. Một đám người già đầu. Vậy mà lại đi rên rỉ như con nít. Chẳng có gì phải lo cả. Đám đông đang bị kích động, nhưng chỉ tạm thời thôi. Cháu trai tôi đã chứng minh nó là cái gai trong mắt phe chúng ta, nhưng cả việc đó cũng là tạm thời nốt. Con đường là lối đi an toàn duy nhất. Nó đang gặp nguy hiểm. Và nó sẽ chết. Vị đại bô lão ngừng nói, nhắm mắt lại, cố gắng nuốt nỗi buồn sâu trong lồng ngực. Giấu nó đi. Lão mở mắt và nhìn các bô lão khác một cái nhìn sắt đá. Cương quyết. Và, các anh em thân mến của tôi, khi việc đó xảy ra, cuộc sống quen thuộc của chúng ta sẽ trở lại, y như trước. Điều đó chắc chắn như mặt đất dưới chân chúng ta vậy. Vừa nói đến đó, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung lắc. Các bô lão vội mở toang các cửa sổ phía nam và nhìn ra ngoài. Khói cuộn lên từ đỉnh núi cao nhất. Ngọn núi lửa đang cháy. 39. Lớt nói sự thật cho Firian. Đi nào, Luna nói. Mặt trăng chưa mọc, nhưng Luna có thể cảm thấy nó đang đến. Việc này không mới. Lúc nào cô bé cũng cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ với mặt trăng, nhưng chưa bao giờ cô bé cảm thấy nó mãnh liệt bây giờ. Tối nay mặt trăng sẽ tròn. Nó sẽ thắp sáng cả thế giới. Quạ ê con quạ kêu. Tớ khát quá, khát quá. Quạ e nó kêu tiếp. Với lại trời tối rồi, mà quạ đâu phải loài ăn đêm. Đây nè, Luna nói, chìa cái mũ trùm đầu của cái áo khoác mình ra. Ngồi trong này này. Tớ không mệt chút nào. Đúng vậy. Cô bé có cảm giác xương cốt mình đang biến thành ánh sáng. Cô bé có cảm giác mình sẽ không bao giờ bị mệt nữa. Con quạ đậu lên vai cô bé và leo vào chiếc mũ. Lúc Luna còn nhỏ, bà đã dạy cô bé về nam châm và la bàn. Bà chỉ cho cô bé thấy rằng một thỏi nam châm hoạt động trong một phạm vi sẽ mạnh hơn khi đến gần cực từ hơn. Luna học được rằng một thỏi nam châm sẽ hút nhiều thứ và bỏ qua nhiều thứ khác. Nhưng cô bé học được rằng thế giới cũng là một thỏi nam châm, và rằng một cái la bàn, với cây kim nhỏ tí xíu trong một bể nước, sẽ luôn luôn muốn xếp thẳng hàng với lực hút của từ tính trái đất. Luna biết việc này và hiểu rõ nó. Nhưng giờ đây cô bé cảm thấy còn có một từ trường nữa và một la bàn nữa mà bà chưa bao giờ nhắc đến. Trái tim Luna bị kéo lại gần trái tim của bà. Tình yêu có phải là một cái la bàn chăng? Tâm trí Luna bị kéo lại gần tâm trí bà. Kiến thức có phải là một thỏi nam châm chăng? Và còn một điều nữa. Cái cảm giác dâng trào trong từng thớ thịt này. Tiếng tích tắc trong đầu này. Cảm giác như thể có cả một cơ cấu máy móc trong người này đẩy cô bé lên trước, từng phân một, về phía cái gì đó. Cả đời, cô bé chưa bao giờ biết đó là cái gì. Phép thuật, xương tủy cô bé nói. Ông Glut ơi, Firian gọi. Glut, Glut, Glut hình như con ngồi trên lưng ông không vừa nữa. Có phải ông đang teo lại không? Không phải đâu bạn của ta, e lão Glut nói. Trái lại thì có. Hình như con đang to ra đấy. Đúng vậy thật. Firian đang lớn lên. Đầu tiên lão Glut không tin, nhưng với mỗi bước đi, Firian lại lớn thêm một chút. Không đều. Mũi của nó to ra như một trái dưa khủng khiếp ở chõm của cái mỏm. Rồi một con mắt nở ra gấp đôi con kia. Rồi tới hai cánh. Rồi tới bàn chân. Rồi một bàn chân. Từng chút một chúng to ra, rồi chậm lại, rồi to ra, rồi chậm lại. To ra hả? Ý ông là con sẽ còn khổng lồ hơn nữa hả? Firian hỏi. Sao một con rồng còn khổng lồ hơn đơn giản là khổng lồ được? Lão Glut ngập ngừng. Chà, con biết bà dì của con rồi đấy. Bà ấy lúc nào cũng thấy tiềm năng của con, dù con vẫn chưa đạt tới mức ấy. Con có hiểu điều ta đang nói không? Không ạ, Firian nói. Lão Glut thở dài. Việc này khó đây. Đôi lúc, làm đơn giản là khổng lồ thật ra không chỉ là về kích cỡ. Không phải ư? Firian suy nghĩ về việc này trong lúc tai trái của nó bắt đầu nhú lên và phình ra. Dì Sang chưa bao giờ nói thế. Chật, con biết Sang rồi đấy, e lão Glut nói, hơi khò khè. Bà ấy tinh tế lắm. Lão Glut dừng lại. Kích cỡ là một quang phổ. Như một cầu vồng. Trong quang phổ kích cỡ, con, ở mức thấp. Và việc đó hoàn toàn, e lão lại dừng. Liếm môi. Thỉnh thoảng sự thật, bị bẻ cong. Như ánh sáng ấy. Lão đang lúng túng, và lão biết thế. Thật sao? Trái tim con luôn luôn to lớn, y lão Glut nói. Và nó sẽ luôn như thế. Ông Glut, Firian nói với vẻ nghiêm trọng. Môi nó đã to lên bằng kích cỡ của ba cành cây và triểu khỏi hàm, trông rất lộn xộn. Một cái răng bự hơn những cái còn lại. Và một cánh tay đang phình ra nhanh chóng, ngay trước mắt lão Glut. Nhìn con có lạ không? Xin ông hãy nói thật nhé. Nó quả là một sinh vật sốt sắng. Kỳ quặc, dĩ nhiên. Và thiếu sự tự nhận thức. Nhưng vô cùng sốt sắng. Tốt nhất là mình nghiêm chỉnh lại, lão Glut. Nghe này, Firian. Ta thú nhận là ta không hoàn toàn hiểu trường hợp của con. Và con biết gì không? Sang cùng vậy. Vậy cũng không sao, thật đấy. Con đang lớn. Ta đoán con đang trên đường trở thành đơn giản là khổng lồ như mẹ con. Bà ấy đã chết rồi, Firian. 500 năm trước. Phần lớn rồng con không nhỏ mãi như thế. Thật lòng mà nói thì ta không nghĩ ra một ví dụ nào khác cả. Nhưng vì lý do gì đó con lại như thế. Có lẽ là do Sang. Có lẽ vì con ở quá gần nơi mẹ con qua đời. Có lẽ con không chịu được việc phải lớn lên. Trong bất kỳ trường hợp nào thì giờ con cũng đang lớn lên. Ta đã từng nghĩ con sẽ mãi là rồng nhỏ xíu. Nhưng ta đã lầm. Nhưng Firian vấp phải đôi cánh đang phình ra của mình, ngã chúi nhủi tới và té xuống đất mạnh tới nỗi là mặt đất rung chuyển. Nhưng ông là một kẻ khổng lồ, ông Glut. Lão Glut lắc đầu. Không phải đâu, bạn của ta. Không phải đâu. Ta to lớn, và ta già, nhưng ta không phải khổng lồ. Mấy ngón chân của Firian phồng lên gấp đôi kích cỡ bình thường. Còn Sang. Còn Luna. Cũng không phải khổng lồ nốt. Bọn họ mang kích cỡ bình thường. Còn con thì nhỏ tới mức nằm vừa trong túi áo họ. Đã từng như thế. Và giờ thì không vậy nữa. Không, anh bạn. Giờ thì không vậy nữa. Nhưng như vậy là sao hả ông Blurt? Mắt Phi Rian ương ướt. Nước mắt nó trào lên thành những vũng nước sôi sùng sục và những đám mây hơi nước. Ta không biết, Phi Rian yêu quý của ta. Điều ta biết là ta đang ở đây với con. Ta biết rằng khoảng trống trong kiến thức của chúng ta sẽ sớm được khám phá và lấp đầy, và đó là việc tốt. Ta biết rằng con là bạn của ta và ta sẽ ở bên cạnh con qua mọi sự biến đổi và thử thách. Bất kể e mông của Phi Rian đột ngột to lên gấp đôi, và nặng tới nỗi làm chân sau nó quằn xuống và nó ngồi phịch xuống tạo nên một tiếng rầm dữ dội. À há! Bất kể nó có khiếm nhã tới đâu, lão Glut nói nốt câu. Cảm ơn ông Glut, Phi Rian sụt sịt. Lão Glut giơ cả bốn bàn tay lên trời và ngẩng cái đầu khổng lồ của lão lên cao hết mức, thẳng lưng lên và đứng bằng hai chân sau trước, sau đó nâng người lên còn cao hơn bằng cái đuôi giày cuộn lại. Đôi mắt to cổ của lão mở còn to hơn bình thường. Nhìn kìa, kẻ lão nói, chỉ xuống triền dốc núi. Cái gì à? Phi Rian hỏi. Nó chẳng thấy gì cả. Kia kìa, đang di chuyển xuống gò đá kìa. Ta cho là con không nhìn thấy được, bạn của ta. Đó là Luna. Phép thuật của con bé đang dâng lên. Ta nghĩ ta đã thấy nó xì ra từng chút một, nhưng Sang bảo ta chỉ đang tưởng tượng thôi. Sang tội nghiệp. Bà ấy đã cố hết sức để nắm trụ với tuổi thơ của Luna, nhưng không có cách nào trách nó được. Con bé đó đang lớn dần. Và nó sẽ chẳng còn là một đứa trẻ bao lâu nữa đâu. Phi Rian trố mắt nhìn lão Glut, miệng há hốc. Bạn ấy sắp biến thành rồng hả? Ê nó hỏi, giọng hoài nghi xen lẫn hy vọng. Cái gì? Ê lão Glut nói. Không. Dĩ nhiên là không rồi. Nó sắp thành người lớn. Và một phù thủy. Cùng lúc thành cả hai. Và nhìn xem. Con bé kìa. Đứng từ đây ta cũng nhìn thấy phép thuật của nó. Ước gì con cũng thấy được, Phi Rian. Nó có màu xanh tuyệt đẹp với ánh bạc lung linh theo sau. Phi Rian định nói gì đó nữa, nhưng rồi nó nhìn chằm chằm xuống đất. Nó chống cả hai tay lên đất. Ông Glut ơi, để nó gọi, áp tai xuống đất. Lão Glut không chú ý y và nhìn kìa, để lão chỉ sang rặng núi kế bên. Sang kìa. Hay ít ra cũng là phép thuật của mụ. Ồ, mụ đang bị thương. Từ đây ta vẫn thấy. Mụ ấy đang dùng một câu thần chú, trông có vẻ là thần chú biến hình. Ôi Sang ơi! Sức khỏe như thế mà lại đi biến hình. Lỡ mụ không biến lại như cũ được thì sao? Ông Glut ơi! Phi Rian gọi nữa, vậy nó mỗi lúc một tái đi. Không có thời gian đâu Phi Rian. Sang cần chúng ta. Nhìn kìa. Luna đang di chuyển về phía rặng núi chỗ Sang. Nếu chúng ta đi nhanh lên. Ông G-L-E-K. Phi Rian gắt lên. Ông có chịu nghe không? Ngọn núi. Nói thành câu của hoàn chỉnh đi, lão Glut sốt ruột. Nếu chúng ta không đi nhanh lên. Ngọn núi đang bốc hỏa kìa ông G-L-E-R-K. Phi Rian gầm lên. Lão Glut đảo mắt. Không, đâu có. Chà. Không khác mấy đâu. Mấy cái cột khói đó chỉ là. Không, ông Glut kệ Phi Rian nói, đứng lên. Là nó đó. Ngầm dưới đất. Ngọn núi đang bốc cháy dưới chân chúng ta. Như trước kia. Lúc nó phun trào. Mẹ con và con ê giọng nó vỡ òa, nỗi đau buồn đột nhiên dâng lên. Mẹ con cảm thấy nó trước tiên. Bà ấy đến chỗ các pháp sư để cảnh báo họ. Ông Glut. Mặt Phi Rian gần như rạn ra vì lo lắng. Chúng ta cần phải cảnh báo Sang. Con quái vật đầm lầy gật đầu. Lão cảm thấy tim mình rơi tõm xuống tận đuôi. Và nhanh lên ê lão nhất trí. Đi thôi, Phi Rian yêu quý. Chúng ta không có thời gian để phung phí đâu. Sự nghi ngờ trường trong ruột gan loài chim của Sang. Đều là tại mình, bà bực bội. Không phải. Bà cãi lại. Ngươi đã bảo vệ. Đã thương yêu. Ngươi đã cứu những đứa trẻ đó khỏi chết đói. Ngươi đã cho chúng gia đình hạnh phúc. Đáng lẽ ra mình phải biết, bà phản đối. Đáng lẽ ra mình phải thắc mắc. Đáng lẽ ra mình phải làm gì đó. Và chàng trai đáng thương này. Cậu ta mới yêu vợ mình làm sao? Cậu ta mới yêu con mình làm sao? Và hãy nhìn xem cậu ta sẵn sàng hy sinh những gì để giữ cho họ an toàn và hạnh phúc. Bà muốn ôm cậu ta. Bà muốn biến lại bình thường và giải thích mọi chuyện. Ngoại trừ việc chắc chắn cậu ta sẽ cố gắng lấy mạng bà trước khi bà kịp làm thế. Không còn lâu nữa đâu, bạn của ta, e chàng thanh niên thì thầm. Mặt trăng sẽ mọc và chúng ta sẽ lên đường. Và ta sẽ giấc mụ phù thủy rồi chúng ta có thể về nhà. Và Mi có thể gặp Ethan xinh đẹp cùng đứa con trai đáng yêu của ta. Bọn ta sẽ giữ an toàn cho ngươi. Không hẳn đâu, Sa nghĩ. Khi mặt trăng mọc, bà sẽ có thể thu được thêm ít nhất một ít phép thuật nữa. Rất ít. Sẽ như đựng nước bằng lưới đánh cá. Tuy vậy, thà có còn hơn không? Bà sẽ vẫn còn những giọt phép ít ỏi. Và có lẽ bà sẽ có đủ để khiến chàng trai tội nghiệp này ngủ một chút. Và có lẽ bà còn dịch chuyển được quần áo và giày của cậu ta và gửi cậu về nhà, nơi cậu có thể tỉnh dậy trong vòng tay yêu thương của gia đình. Tất cả những gì bà cần là mặt trăng. Mi có nghe thấy không? Kẻ chàng trai bật dậy. Sa nhìn quanh quất. Bà không nghe thấy gì cả. Nhưng cậu ta nói đúng. Có cái gì đó đang đến. Hay người nào đó. Liệu có phải mụ phù thủy đang đến tìm ta không? Nghe cậu ta hỏi. Ta may mắn thế sao? Quả vậy, Sa nghĩ, có phần chế nhạo hơn bình thường. Bà khẽ mổ chàng trai qua cái áo. Cứ tưởng tượng mụ phù thủy đang đến tìm cậu mà xem. May mắn làm sao chứ? Bà đảo đôi mắt chim nhỏ xíu, đen lấy. Nhìn kìa, kẻ cậu ta chỉ xuống dãy đồi. Sa nhìn theo. Đúng vậy thật. Có người đang leo lên dãy đồi. Hai cái bóng. Sa không nhìn ra cái bóng thứ hai là cái gì, nó không giống thứ gì bà từng thấy trước đây, nhưng cái bóng đầu tiên thì không lẫn vào đâu được. Ánh sáng lung linh màu xanh đó. Đường viền mờ mờ màu bạc đó. Phép thuật của Luna. Phép thuật của cô bé. Đang đến ngày càng gần hơn. Là mụ phù thủy, kẻ chàng thanh niên kêu lên. Ta chắc chắn là thế. Và cậu ta núp sau một cái bụi cây rậm, ngồi yên không nhúc nhích. Người cậu run lập cập. Cậu truyền con dao từ tay này qua tay khác. Đừng lo, bạn của ta, nghe cậu nói. Ta sẽ làm thật nhanh. Mụ phù thủy sẽ đến. Mụ ta sẽ không nhìn thấy ta. Cậu nuốt nước bọt. Và ta sẽ cắt cổ mụ. 40. Có một sự bất đồng về đôi hia. Tháo chúng ra đi, Eser Igatia nói. Dông dẻo quẹo như kem. Mụ bước đi êm ru và chân như có đệm lông. Chúng không thể trở thành một phần của ngươi được đâu. Người đàn bà điên nghiêng đầu. Mặt trăng sắp mọc. Ngọn núi rung chuyển dưới chân. Cô đang đứng trước một tảng đá lớn. Đừng quên ê một mặt hòn đá viết. Thật đấy ê mặt kia viết. Người đàn bà đi nhớ những con chim của mình. Chúng đã bay đi mất và chưa trở về. Mà ngay từ đầu chúng có thật không? Cô không biết nữa. Tất cả những gì cô biết bây giờ là cô thích đôi hi này. Cô đã cho dê và gà ăn, đã vắt sữa và lượm trứng. Và cảm ơn những con vật vì đã dành thời gian với mình. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng có cảm giác như thể đôi hia đang nuôi dưỡng cô. Cô không giải thích được. Đôi hia làm cô hưng phấn, cả cơ bắp và xương cốt. Cô cảm thấy mình nhẹ bẫng như chim giấy. Cô cảm thấy mình có thể chạy cả ngàn dặm mà không hụt hơi. Sơ Igatia bước lên một bước. Miệng mụ nở một nụ cười. Người đàn bà điên có thể nghe thấy tiếng gầm gừ như cọp của sơ trưởng sôi ùng ục dưới lòng đất. Cô cảm thấy lưng mình toát mồ hôi. Cô vội lùi lại vài bước, cho đến khi người đụng phải tảng đá dựng đứng. Cô dựa lên nó và thấy thoải mái. Cô cảm thấy đôi hia bắt đầu kêu rù rì. Khắp nơi này đâu đâu cũng có phép thuật. Từng ngóc từng ngách. Người đàn bà điên có thể cảm thấy nó. Cô biết bà sơ cũng cảm thấy thế. Cả hai người vươn những ngón tay nhanh nhẹn, khéo léo của mình sang bên này bên kia, quấn những mẫu phép thuật sáng lung linh vào tay, để dành sử dụng. Người đàn bà điên thu thập càng nhiều, con đường dẫn đến chỗ con gái cô càng rõ ràng hơn. Ôi linh hồn lạc lối đáng thương, kẻ sơ trưởng nói. Cô đi xa nhà làm sao? Cô mới bối rối làm sao? May mà tôi tìm thấy cô ở đây trước khi con thú hoang hay kẻ lưu manh nào tìm thấy. Đây là một khu rừng nguy hiểm. Khu rừng nguy hiểm nhất thế giới. Ngọn núi kêu ầm ào. Một cột khói phun lên từ những miệng núi lửa xa nhất. Sơ trưởng tái mặt. Chúng ta cần phải đi khỏi đây thôi, Sơ Igatia nói. Người đàn bà điên thấy đầu gối mình bắt đầu run rẩy. Nhìn kìa. Bà Sơ chỉ miệng núi lửa. Ta đã thấy điều đó trước đây. Lâu rồi. Trước tiên là những cột khói, tới mặt đất rung chuyển, rồi tới những vụ nổ đầu tiên, rồi cả ngọn núi nứt toát ra. Nếu chúng ta ở đây khi chuyện đó xảy ra thì cả hai chúng ta sẽ chết. Nhưng nếu cô đưa cho ta đôi hy đó, y mụ liếm môi, thì ta có thể dùng sức mạnh bên trong chúng để đưa cả hai chúng ta về nhà. Về lại tòa tháp. Tòa tháp an toàn, ấm cúng, nhỏ bé của cô. Mụ lại cười. Ngay cả nụ cười của mụ cũng làm người ta khiếp đảm. Bà nói dối, đồ tim cọp, người đàn bà điên thì thầm. Sơ Igatia nhăn mặt khi nghe từ đó. Bà không hề có ý định đưa tôi về. Cả hai tay cô áp lên tảng đá. Tảng đá đang giúp cô nhìn thấy nhiều việc. Hay có lẽ chính là đôi hy. Cô nhìn thấy một nhóm pháp sư, những người đàn ông và đàn bà lớn tuổi bị sơ trưởng phản bội. Trước khi mụ ta làm sơ trưởng. Trước khi có bảo hộ quốc. Đáng lẽ sơ trưởng phải cõng những pháp sư trên lưng khi ngọn núi lửa phun trào. Nhưng mụ đã không làm thế. Mụ ta đã để mặc họ chết. Sao ngươi biết cái tên đó? Sơ Igantian thì thào. Ai cũng biết cái tên đó, người đàn bà điên nói. Nó nằm trong một câu chuyện. Về việc mụ phù thủy đã ăn một trái tím cọp như thế nào? Ai cũng thì thầm câu chuyện đó. Dĩ nhiên là không đúng. Bà không mang trái tim cọp. Và không hề có trái tim. Chẳng có câu chuyện nào như thế cả, Sơ Igatia nói. Mụ ta bắt đầu rảo bước. Mụ khom lưng. Mụ gầm lên. Ta là người khởi đầu các câu chuyện trong bảo hộ quốc. Chính ta. Chúng đều từ ta mà ra. Không có câu chuyện nào mà ta không phải là người kể đầu tiên. Bà sai rồi. Cọp đang đi, các sơ nói. Tôi nghe thấy họ. Họ đang nói về bà biết đấy. Sơ trưởng tái mặt. Không thể nào, mụ lầm bầm. Trước đây con tôi không thể nào còn sống, người đàn bà đi nói, vậy mà con bé vẫn sống. Và con bé đã ở đây. Mới đây thôi. Việc không thể nào có thể xảy ra. Cô nhìn xung quanh. Tôi thích nơi này, cô nói. Đưa đôi hy cho ta. Đó lại là việc khác nữa. Cưỡi trên lưng một đàn chim giấy là một việc bất khả thi. Vậy mà tôi đã làm. Tôi không biết đàn chim của tôi đâu rồi, nhưng chúng sẽ tìm được đường về lại bên tôi. Và tôi đã không thể nào biết con tôi đi đâu mất rồi, vậy mà trong đầu tôi lại có bức tranh rõ nét nhất về nơi con bé đang ở ngay bây giờ. Và tôi có một ý tưởng rất khá về cách đến chỗ con bé. Không phải trong đầu tôi, bà thấy đấy, mà ở chân tôi. Đôi hy này. Chúng hay quá đổi. Đưa đôi hy cho ta, sơ trưởng gầm lên. Mụ cuộn tay thành hai nắm đấm chặt rồi giơ cao lên trên đầu. Khi mụ gạt tay xuống, duỗi các ngón ra, chúng cầm bốn con dao bén ngót. Không chần chừ, mụ ngửa người ra sau rồi vung tay tới trước, ném những lưỡi dao thẳng vào tim của người đàn bà điên. Và lẽ ra chúng đã trúng đích nếu người đàn bà điên không xoay người trên một gót chân và nhảy ba bước duyên dáng sang một bên. Đôi hy là của ta, Sơ Igatia gầm lên. Ngươi thậm chí còn không biết sử dụng chúng nữa. Người đàn bà điên mỉm cười. Thật ra, để cô nói, để tôi tin là tôi biết. Sơ Igatia lao tới người đàn bà điên, cô dậm tại chỗ vài bước trước khi phóng vù đi. Và bà Sơ chỉ còn lại một mình. Một miệng núi lửa thứ hai bắt đầu phun khói. Mặt đất rung lắc mạnh tới mức suýt làm Sơ Igatia ngã dúi dụi. Mụ chống hai tay lên mặt đất đầy đá. Nóng quá. Bất cứ lúc nào. Núi lửa sắp phun rồi. Mụ đứng dậy. Phủi áo. Chà chà, mụ nói. Nếu đó là cách chúng muốn chơi thì được thôi, ta cũng sẽ chơi. Và mụ bám theo người đàn bà điên vào khu rừng đang rung chuyển. 41. Vài con đường cùng gặp nhau. Luna lồm cồm bò lên con dốc cao dẫn lên đỉnh dãy đồi. Phần trên của mặt trăng mới chỉ bắt đầu nhú lên khỏi đường chân trời. Cô bé cảm thấy trong người kêu rì rầm, như một cái lò xo máy bị nén quá chặt và bắt đầu rù rì chớm bật ra. Cô bé cảm thấy mình đang dâng trào lên, và sự trào dâng đó đang cuồng nhiệt phun lên từ tay chân. Cô bé bị vấp và đập mạnh tay xuống mặt đất toàn đá sỏi. Và những hòn sỏi bắt đầu xô đẩy, hối hả chạy và lăn tròn đi như những con bọ. Hoặc không phải. Chúng chính là bọ, chúng có râu, những đôi chân lông lá và những đôi cánh óng ánh. Hay chúng trở thành nước. Thành nước đá. Mặt trăng mọc lên cao hơn phía chân trời. Bà đã dạy Luna, lúc cô bé còn nhỏ với cái đầu gối trầy xước và mái tóc bếp dính, cách con sâu bướm sống, lớn lên, mập tròn và dễ thương, đến khi nó hóa thành nhộng. Và bên trong kén nhộng, nó thay đổi. Cơ thể nó rã ra. Mọi yếu tố của nó đều tách ra, tháo rời và định hình lại thành một hình dạng khác. Không biết cảm giác như thế nào nhỉ? Luna đã thắc mắc. Như có phép thuật vậy, gây bà đã nói rất chậm rãi, mắt nheo lại. Và rồi Luna trống rỗng. Giờ đây, trong ký ức của mình, cô bé có thể nhìn thấy có gì trong sự trống rỗng đó, cái từ phép thuật bay đi mất, như chim. Quả thực cô bé có thể nhìn thấy nó bay lượn từng âm tiết, từng chữ cái, trượt khỏi tai và phấp phới bay đi mất. Nhưng giờ nó đang bay về. Ngày xưa, bà đã cố giải thích về phép thuật cho cô bé. Có lẽ nhiều hơn một lần. Nhưng rồi có lẽ bà đã quen với việc Luna không biết gì. Và bây giờ, Luna cảm thấy như thể đang đứng giữa cơn bão ký ức, chúng lẫn lộn hỗn loạn trong đầu. Con sâu bướm rút vào trong kén, bà cô bé đã nói thế. Và rồi nó biến đổi. Da nó, mắt nó và miệng nó biến đổi. Chân nó biến mất. Mọi thứ của nó, ngay cả nhận biết của nó về bản thân, đều biến thành cháo. Cháo sao? Luna tròn mắt. Chà, hay bà trấn an cô bé. Có lẽ không phải cháo. Thứ gì đó? Thứ gì đó của các vì sao? Thứ gì đó của ánh sáng? Thứ gì đó của một hành tinh trước khi nó là một hành tinh? Thứ gì đó của một đứa trẻ trước khi nó chào đời? Thứ gì đó của một hạt giống trước khi nó là một cây sung dâu? Mọi thứ con thấy đều trong quá trình hình thành, hoặc biến mất, hoặc chết, hoặc sống. Mọi thứ đều ở trạng thái biến đổi. Và bây giờ, trong khi Luna chạy lên dãy đồi, cô bé cũng đang biến đổi. Cô bé có thể cảm thấy điều đó. Xương và da và mắt và tinh thần. Cơ chế của cơ thể, mỗi bánh răng, mỗi lò xo, mỗi đòn bẩy được mài dũa đều đã thay đổi, sắp xếp lại và lách cách vào đúng chỗ. Một vị trí khác. Và cô bé trở nên mới toanh. Trên đỉnh rặng đồi có một người đàn ông. Luna không nhìn thấy, nhưng cô bé cảm thấy từ tận trong sâu thẳm. Cô bé cảm thấy bà mình đang ở gần. Hay ít nhất cô bé cũng khá chắc đó chính là bà mình. Cô bé có thể nhìn thấy dấu ấn của bà trong linh hồn chính mình, nhưng khi cố gắng cảm nhận xem bà đang ở đâu thì không biết sao mọi thứ lại nhòe đi. Là mụ phù thủy, để cô bé nghe người đàn ông đó nói. Luna thấy tim mình thắt lại. Cô bé chạy nhanh hơn, dù rặng đồi rất dốc và con đường còn dài. Với mỗi bước chạy, cô bé lại càng tăng tốc hơn. Bà ơi, tim cô bé kêu lên. Đi đi. Cô bé không nghe thấy câu này bằng tai. Nó nghe thấy bằng xương cốt. Quay lại đi. Con làm gì ở đây thế, con bé ngốc nghếch này? Cô bé chỉ đang tưởng tượng thôi. Dĩ nhiên là vậy rồi. Vậy nhưng, tại sao lại có cảm giác như thể giọng nói đó đến từ hình ảnh mang hình dáng của bà trong linh hồn cô bé? Và tại sao nghe lại nghe giống sang đến thế? Đừng lo, bạn của ta, Luna nghe tiếng người đàn ông nói. Ta sẽ làm thật nhanh. Mụ phù thủy sẽ đến. Và ta sẽ cắt cổ mụ. Bà ơi! Luna thét lên. Cẩn thận đấy. Và cô bé nghe thấy một âm thanh như tiếng kêu của một con chim nhạn vang lên trong đêm. Ta đề nghị chúng ta đi nhanh hơn nào, bạn của ta, gầy lão lợt nói, nắm lấy cánh của Firian và kéo nó tới trước. Con thấy muốn bệnh quá ông lợt, Firian ngã khuỵu. Nếu nó bị ngã sớm hơn trong cùng ngày hôm đó, chắc chắn nó sẽ bị thương. Nhưng đầu gối nó thật ra là cả chân và bàn chân cùng với cả tấm lưng. Và ngay cả chân trước giờ được phủ kín bằng lớp da dày và dai, bên trên đó, một lớp vảy cứng, sáng loáng đang bắt đầu được hình thành. Chúng ta không có thời gian cho con bệnh đâu. Nghe lão Glut quay lại nhìn, Vivian giờ đã bự bằng lão, và mỗi lúc mỗi to thêm. Và đúng như vậy thật. Mặt nó trông hơi xanh. Nhưng có lẽ đó là màu da bình thường của nó. Khó mà phân biệt được. Lão Glut cảm thấy bây giờ đúng là thời điểm bất tiện nhất để to ra. Nhưng nói vậy thì không công bằng chút nào. Xin lỗi, Ephirian nói. Rồi nó nhấc mình bay lên trên một bụi cây và nôn ào ạt. Ôi trời ơi! Hình như con đốt cháy cái gì rồi thì phải. Lão Glut lắc đầu. Nếu con dập lửa được thì dập đi. Nhưng nếu con nói đúng về ngọn núi lửa thì cái gì cháy cái gì không chẳng còn là vấn đề nữa. Firian lắc đầu và rung rung cánh. Nó cố gắng đập cánh vài lần, nhưng vẫn chưa đủ khỏe để nhấc mình lên. Nó khục khịch, vẻ mặt bị tác động mạnh. Con vẫn không bay được. Ta nghĩ chỉ là tạm thời thôi, Ê lão Glut nói. Sao ông biết được? Firian hỏi lại. Nó cố gắng hết sức để giấu tiếng nấc ẩn trong giọng nói. Nó giấu không giỏi lắm. Lão Glut nhìn anh bạn mình. Tốc độ lớn đã chậm đi, nhưng không dừng lại. Ít ra bây giờ Firian có vẻ to ra đồng đều hơn. Ta không biết. Ta chỉ có thể hy vọng điều tốt nhất thôi. Lão Glut giãn cái hàm to rộng của mình ra thành một nụ cười nhăn răng. Và con, Firian yêu quý ạ, là một trong những điều tốt nhất ta biết. Đi thôi. Lên đỉnh rặng núi nào. Tăng tốc lên thôi. Và họ vội vàng băng qua bụi cây thấp, bò lên dốc đá. Người đàn bà điên chưa bao giờ thấy tuyệt như thế trong đời. Mặt trời đã lặn. Mặt trăng mới bắt đầu nhú lên. Và cô đang phóng ào ào xuyên rừng. Cô không thích mặt đất hiện tại quá nhiều hầm bẫy và hố bùn sôi và những rãnh nứt bốc khói có thể nấu chín cô. Thay vào đó, có đôi khi, cô chạy từ cành cây này qua cành cây khác dễ dàng như sóc. Sơ trưởng đang bám theo cô. Cô cảm nhận được cơ bắp của mụ ta đang căng ra và phồng lên. Cô cảm nhận được những gợn sóng của tốc độ và những vệt màu nhán lên trong lúc cô chạy băng băng xuyên rừng. Cô dừng lại một chút trên một cành cây to của một cái cây cô không biết là loại gì. Vỏ cây vô cùng sang sùi, và cô tự hỏi không biết nó có trôi đi như sông như suối khi trời mưa không. Cô nhìn vào bóng tối đang dần bao trùm. Cô cho phép tầm nhìn của mình mở rộng, bao lấy những ngọn đồi và hẻm núi và rặng núi, lan đến đường cong của thế giới. Ở kia, một ánh sáng lóe lên, màu xanh với đường viền màu bạc sáng lung linh. Ở kia, một màu xanh lục như địa y rực rỡ. Kia, người thanh niên mà cô từng làm bị thương. Kia, một con quái thú và thú cưng của nó. Ngọn núi rung chuyển. Một lần như thế, tiếng ầm ầm lại lớn hơn, quyết liệt hơn. Ngọn núi đã nuốt sức mạnh, và sức mạnh đó đang muốn thoát ra ngoài. Ta cần những chú chim của ta, người đàn bà điên nói, ngửa mặt lên trời. Cô phóng tới trước và đu vào một cành cây mới. Rồi một cành nữa. Một cành nữa. Một cành nữa. Ta cần những chú chim của ta, cô lại gọi lớn, vừa gọi vừa chạy từ cành này qua cành khác dễ dàng như đang chạy thi trên một cánh đồng cỏ. Nhưng nhanh hơn thế nhiều. Cô cảm thấy phép thuật của đôi hia thắp sáng xương tủy cô. Ánh sáng của mặt trăng đang mọc dường như càng làm cho nó mạnh hơn. Ta cần con gái ta, để cô thì thầm và chạy còn nhanh hơn, mắt dán chặt vào màu xanh lung linh kia. Và sau lưng cô, một tiếng rì rào khác tụ lại tiếng vỗ của những đôi cánh giấy. Con quạ bò ra khỏi mũ trùm đầu của cô bé. Nó sắp xếp chỗ đứng trên vai cô rồi bung đôi cánh bóng loáng ra, phóng vào thinh không. Quạ, con quạ gọi. Luna, giọng nó vang lên. Quạ, một lần nữa. Luna. Quạ, quạ, quạ. Luna, Luna, Luna. Rặng đồi bắt đầu dốc hơn. Cô bé phải bám vào những thân cây và cành cây mảnh treo leo trên sườn dốc để không ngã ngửa. Mặt cô bé đỏ bừng và hơi thở bắt đầu hỗn hển. Quạ, con quạ kêu. Tớ sẽ bay lên trước để nhìn trước những thứ cậu không thấy được. Nó bay ào lên trước, băng qua những cái bóng, lên những đỉnh đồi trọc ở đỉnh rặng núi, nơi những tảng đá cuội lớn đứng sừng sững như lính canh, canh gác những ngọn núi. Nó nhìn thấy một người đàn ông. Người đó đang ôm một con nhạn. Con nhạn đá chân, vỗ cánh và mổ. Im nào, bạn của ta, người đó vừa dịu dàng nói vừa bọc con nhạn lại bằng một mảnh vải rồi cột nó vào phía trong áo khoác. Người đàn ông bò về phía một trong những tảng đá cuội cuối cùng gần rìa rặng núi. Ra vậy, anh ta nói với con nhạn đang vùng vẫy. Mụ ta đang trong hình dạng một cô bé. Ngay cả một con cọp cũng có thể đổi lốt cừu. Nó không thay đổi sự thật rằng đó là một con cọp. Rồi người đàn ông đó rút dao ra. Quạ, để con quạ thét lên. Luna. Quạ. Chạy đi.